One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 12, tìm kiếm Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tắc cảm nhận được trên tay nhiễu xuống một giọt nước. Tadashi Ringo ngẩng đầu nhìn xem bầu trời âm u mây đen bao trùm, thỉnh thoảng có một ít giọt nước rớt xuống khuôn mặt. Mưa sao? Tadashi Ringo lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên nàng gặp trời mưa kể từ khi đi đến thế giới này, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, nàng vô cùng tò mò, thật không biết mưa ở One Piece có khác với địa cầu mưa hay không? Trở về a, Tadashi Ringo lắc đầu không suy nghĩ nhảm nữa, quay lưng lại rời đi, hướng về hang động của bản thân chạy thật nhanh. Sau khi cơn mưa kết thúc, Tadashi Ringo bắt đầu cuộc đi săn của mình, đây là một phương pháp tốt để rèn luyện cơ thể, cũng là duy nhất giải trí đồ vật. Đúng, Merlin, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tadashi Ringo giống như nhớ đến chuyện gì, nàng lập tức đối với Merlin lên tiếng. Có chuyện gì sao ký chủ? Nghe được Tadashi Ringo kêu gọi, Merlin ngay lập tức đáp lại. Theo ta được biết ngươi ở Tai Mùn sống tây lâu, hơn nữa kiến thức rất nhiều, vì sao ngươi không dạy dỗ ta, mà muốn triệu hoán Orochimaru đến? Tadashi Ringo đối với chuyện này rất nghi hoặc, tuy là Tai Mùn bên trong, bởi vì Merlin không hiểu cảm tình cho nên Aochia cũng theo đó mà trở nên thảm. Nhưng Merlin là một vị lão sư cường đại, đây là chuyện không cách nào phủ nhận. Merlin nghe được Thanh Nguyên hỏi, nàng không trả lời, duy trì trầm mặc. Tadashi Ringo nhìn thấy Merlin không phản hồi, trong lòng nàng theo đó mà nghi ngờ, hơi suy tư một chút. Nàng trên mặt chần chờ, nhưng vẫn mở miệng nói. Đừng nói cho ta là ngươi không biết dạy hoặc là trang bị tri thức đó nha. Tadashi Ringo bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đó là Merlin ban đầu tự nhận mình là phế Merlin, điều này khiến Ringo không thể không suy nghĩ sâu xa. Ký chủ, chuyện này trong lòng biết là được, ngài không nên nói ra, ta cũng cần mặt mũi. Merlin trong lòng xấu hổ, nàng ngượng ngùng đáp lại. Tadashi Ringo im lặng, nàng cũng chỉ đoán vậy thôi, thật không ngờ lại đoán chúng, xem ra Merlin này thật sự rất phế. Tadashi Ringo trong đầu đột nhiên não bổ một đoạn hình ảnh, nàng nghi ngờ Merlin này đi tìm ngốc Mao Vương dị bản, 8-9 phần là ở thế giới kia, ngốc Mao Vương nhất định là cự tuyệt Merlin dạy, dù sao cũng quá phế rồi. Chuyện này, Tadashi Ringo chỉ suy nghĩ mà thôi, cũng không nói ra, nàng hệ thống tinh linh sống nội tâm, không thích hợp để hỏi những chuyện này. Tadashi Ringo nhóm lửa chuẩn bị đưa thịt lên nấu ăn, nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phương xa. Trong lòng nàng chần chờ, cuối cùng trong mắt lóe lên kiên định, nàng ngồi dậy bước đi về sâu trong đảo. Ký chủ, ngươi muốn đi đâu à? Vẫn luôn quan sát lấy Tadashi Ringo tình huống Merlin, nhìn xem Ringo hành vi đột nhiên nàng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ, ngươi muốn gặp Orochimaru? Nhìn xem Tadashi Ringo phương hướng đang đi, Merlin cũng phát hiện đó là nơi nào, đây không phải là phương hướng ngày hôm qua phát hiện Orochimaru hay sao? Bởi vì Tadashi Ringo rất không ưa thích Orochimaru chuyện này, cho nên Merlin vô cùng hiểu ý, trừ phi Ringo nhắc lên, nếu không nàng sẽ không nói về chuyện này. Nhưng hiện giờ Tadashi Ringo muốn gặp Orochimaru, điều này khiến Merlin nghi hoặc. Tadashi Ringo trầm mặc không trả lời Merlin vấn đề, vẫn như cũ hướng về sâu trong đảo đi đến, hành vi của nàng xem như không phản đối, ngầm đồng ý Merlin suy đoán. Không có ai, Tadashi Ringo không tiếp cận Orochimaru vị trí, mà đứng ở trên cao nhìn về ngày hôm qua vị trí thấy được Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tadashi Ringo không thấy người đâu, nàng trong lòng nghi hoặc, ánh mắt đảo qua lại tiếp tục dò xét tìm Orochimaru vị trí. Đáng tiếc ngốc Mao Radar F của nàng cũng chỉ có thể tuy tìm vật phẩm mà thôi, đối với việc lùng người không có tác dụng, cho nên muốn tìm Orochimaru rất khó khăn. Orochimaru đang bị thương, nhất định là không đi bao xa. Tadashi Ringo thầm nghĩ, nàng nhớ rõ ràng Orochimaru ngày hôm qua cũng chỉ ở phương xa tấn công bản thân, cũng không có thấy di chuyển, thậm chí ngồi dậy cũng không được. Nếu như nàng đoán không sai thì Orochimaru nhất định là bị thương. Nếu như Orochimaru không bị thương, Tadashi Ringo cũng không có bao nhiêu tự tin trốn thoát được, chỉ sợ không đợi nàng dùng giả ngây thơ thuật e thì bản thân đã bị Orochimaru giết rồi. Ký chủ, ngươi vậy mà thật sự muốn tìm Orochimaru tên kia? Merlin nhìn xem Tadashi Ringo nhìn trái nhìn phải muốn tìm kiếm thứ gì, nàng trong lòng kinh ngạc nhịn không được mở miệng hỏi. Nơi này Merlin cảm thấy duy nhất có liên quan đó là Orochimaru, cho nên không cần nghĩ cũng biết Tadashi Ringo đây là đang muốn tìm kiếm đối phương. Không sai, Tadashi Ringo lần này không tiếp tục trầm mặc, nàng gật đầu thừa nhận nói, Merlin sớm đã đoán được, giữ im lặng cũng không có tác dụng. Vậy mà thật sự, ký chủ, ngươi đây là đang suy nghĩ thứ gì? Nghe được xác nhận, Merlin kinh ngạc hỏi tiếp. Merlin tuy ban đầu sớm biết được đáp án, nhưng nghe được Tadashi Ringo thừa nhận sau đó, nàng vẫn như cũ rung động. Tadashi Ringo không phải là rất sợ hãi Orochimaru sao? Vì sao đột nhiên muốn tìm đối phương rồi? Merlin càng ngày càng hoang mang, nàng phát hiện mình không cách nào theo kịp Tadashi Ringo tư duy. Tadashi Ringo trầm mặc một lúc sau nàng lên tiếng nói. Người cảm thấy Orochimaru tên kia bị thương nặng như vậy, hắn có thể tự sinh tồn sao? Người đây là muốn trợ giúp Orochimaru. Merlin cũng hiểu được Tadashi Ringo đang dự định làm gì, trong lòng khó hiểu Ringo tư duy, muốn trợ giúp người mình sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. Người chưa trả lời câu hỏi của ta. Tadashi Ringo không trả lời Merlin vấn đề, nàng muốn Merlin đáp lại vấn đề trước đó của mình. Nàng không muốn trả lời Merlin vấn đề nguyên nhân đó là bản thân nàng không biết mình đang làm gì, kỳ thực chính nàng cũng đồng dạng rất hoang mang. Để xem theo, căn cứ vào ta được biết thì Orochimaru bị thương cũng không phải do không gian bình thường, mà là thứ nguyên không gian gây nên, tuy là không xác định thương thế ra sao, nhưng nhất định là rất nặng, mà ở hòn đảo này sinh vật rất cường đại, nếu như Orochimaru có thể di chuyển còn tốt nhưng bị thương hạn chế việc này, cho nên rất khó mà sinh tồn, ta nghĩ hắn cũng không nhiều chakra để chiến đấu. Merlin nhíu mày, nàng nén lại trong lòng nghi hoặc ánh mắt bắt đầu nhìn lên hồi tưởng lại, sau đó nói ra suy đoán của mình. Sinh vật nơi này có thể không nhất định là cường đại, nhưng sinh mệnh lực rất trâu bò, muốn giết nó cần tốn rất nhiều công sức. Nàng không cho là Orochimaru có thể chống lại những sinh vật này một thời gian dài. Quả nhiên là như vậy sao? Tadashi Ringo thở dài một hơi nói. Nếu như quả thật như Merlin nói như vậy, Orochimaru tình huống xác thực rất nguy hiểm. Đương nhiên, Orochimaru dù sao cũng là một đương giả, hơn nữa nghề nghiệp còn là ninja, cho nên nếu như muốn che giấu ẩn núp cũng không phải khó, chỉ cần Orochimaru không bại lộ ra, muốn sống sót không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua việc này cũng không được dài lâu, Orochimaru cũng cần phải ăn để sinh tồn, cho nên nhất định phải ra ngoài. Ký chủ, ngươi quá mức thiện lương rồi. Merlin cuối cùng cũng cho ra kết quả đánh giá Tadashi Ringo. Tadashi Ringo trầm mặc, nàng không phủ nhận Merlin lời nói. Nàng kiếp trước cũng không phải xã hội người, cũng chỉ là một thiếu niên dương quan sống trong bảo bọc của gia đình, thường ngày xem nhiệt huyết anime mà thôi. Cho nên đối với việc để mặc Orochimaru sống chết, Tadashi Ringo trong lòng cảm giác không thích, có lẽ tương lai loại này tâm tính cũng dần mất đi, nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa Orochimaru xuất hiện ở nơi này là do Merlin làm, Tadashi Ringo cũng có một phần trách nhiệm, nàng không thể để đối phương chết quá thảm được. Merlin tại trong hệ thống không gian nhìn xem Tadashi Ringo lùng tìm Orochimaru thì mỉm cười, dạng này Ringo cũng không có khiến nàng chán ghét, không ai chán ghét một người tốt cả. Đương nhiên, Merlin chỉ yêu thích thánh mẫu mà thôi, còn thánh mẫu biểu dạng người này không cách nào thích nổi. Tadashi Ringo theo một cách nào đó cũng là ngốc mao vương dị bản, nàng tính cách dương quang cũng không có gì lạ, cho dù những phiên bản bị ô nhiễm bởi chén thánh cũng có riêng mình quy tắc, không nhất định là tà ác hạng người. Đây là nguyên do mà ngốc mao vương dù là phiên bản nào cũng được đại đa số người yêu thích. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.